Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện ma Chóc Hồ Yêu Núi Cấm, là phần tiếp theo trong những câu chuyện về hành trình của Pháp Sư Trẻ Lăng Quân của tác giả Hào Phan. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Chóc Hồ Yêu Núi Cấm, tập cuối. Đi được hơn một cây số thì hai chị em nhà quỷ ngừng lại ở một chân núi gần đường nhỏ, có nhiều cây cối vây quanh, nhìn thật sự rất âm u ghê người. Nhưng đối với quỷ thì nơi đây thật sự thích hợp làm nơi tu luyện cho mình. Quân thở dốc hỏi: mấy người tính chơi ta hả? Tới chưa? Quỷ chị đáp: đi sâu vào trong một chút nữa thì sẽ tới. Quân thật lòng rất muốn chửi cha mắng mẹ hai cái con quỷ này. Bọn chúng nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Vốn bọn chúng là quỷ, đâu có biết mệt, định bài trò với cậu hay gì đây. Nghĩ vậy, nhưng Quân vẫn đi theo. Hai quỷ một người đâu biết rằng, trên một nhánh cây nọ, có một thân ảnh đang dõi theo bọn họ. Người kia có mái tóc dài ngang vai, được cột lên gọn gàng. Một bên tay áo khoác dài, xắn lên, lộ ra một hình xăm hai con rồng. Lưng đeo một cái ba lô da, ánh mắt sắc lạnh, khẽ mỉm cười nói: tên ngốc này là ai đây? Lúc này Quân bước vào sâu hơn, mở âm dương nhãn nhìn xung quanh, thấy âm khí dày đặc. Cậu khẽ nhíu mắt: là nơi này sao? Hai con nữ quỷ đã chuyển sang đi sau lưng Quân từ lúc nào mà cậu không hề để ý. Đợi câu trả lời của hai con quỷ, nhưng mãi không thấy hồi âm. Quân có chút lo lắng. Bỗng nhiên có cảm giác sau gáy có sát khí, cậu liền quay lại. Hai con quỷ lúc này biến đổi, khuôn mặt đỏ ngầu, móng tai sắc nhọn, bất ngờ vồ tới. Nhìn thấy một màn này, Quân nhanh chóng bắt quyết, cách không mà đánh hai con quỷ văng ra. Nè, hai người làm cái trò gì? Dám giở trò hả? Muốn tìm chết sao? Hai con quỷ thay đổi sắc mặt, cười nhạt không nói. Bỗng nhiên từ trong bóng tối bước ra một lão già có hai hàng râu dê màu đen, khuôn mặt tầm 60, trông gian tà vô cùng. Trên người là đạo bào của pháp sư. Đến lúc này Quân mới ngộ ra là mình đã bị lừa. Lão già khẽ nhìn hai con nữ quỷ rồi nói: hai người gây họa gì, còn mang tên nào đến đây? Hai con quỷ bắt đầu kể lại sự tình. Lão già nghe xong nhìn qua Quân đang ngơ ngác mà lên tiếng hỏi: ngươi tại sao lại dám bắt môn đồ của ta? Quân nãy giờ đứng như trời trồng nhìn lão, giờ mới lắp bắp: con mẹ nhà ngươi, ngươi là con trộm thành tinh sao? Lại còn học đạo pháp nữa. Trên nhân gian vốn có rất nhiều loại tà vật, chẳng hạn như yêu linh do thú tu luyện lâu năm mà thành, tà linh thì do vật vô tri mà thành, còn quỷ là do con người tu luyện mà thành. Nhưng mà yêu tinh hóa thành người rồi luyện đạo pháp thì rất là ít, phải có tu vi ít nhất trên ngàn năm, tùy vào bọn chúng muốn theo tà đạo hay là chính đạo. Theo tà đạo thì sẽ rất mạnh trong thời gian ngắn, nhưng sẽ bị âm ti truy sát. Còn theo chính đạo tuy lâu, nhưng khi đắc đạo sẽ được hóa thần. Nói chung thì dù là chính đạo hay tà đạo thì bọn chúng cũng không phải là thứ dễ chọc vào. Lão chồng tinh có vẻ dè chừng, gằn giọng hỏi: đúng thì sao? Ta hỏi lại, ngươi là ai? Quân nuốt nước bọt hỏi: ngươi theo tà đạo hay chính đạo? Ta không tà không chính, nhưng mà ngươi là ai? Ngươi tu vi rốt cuộc thâm sâu đến đâu chứ? Lão già trộm tinh bắt đầu giận dữ vì hỏi mãi tên này không trả lời. Ta hỏi ngươi là ai, sao dám xông vào địa bàn của ta? Quân vút mồ hôi trên trán, quá hoang mang nên nãy giờ hắn cũng không biết mình đang nói cái gì. lần đầu thấy yêu tinh tu đạo cho nên hơi bất ngờ, lại còn cảm thấy yêu khí của hắn rất là mạnh nữa. Nghe hắn quát, lúc này Quân mới bừng tỉnh. Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lý Lăng Quân. Còn con trộm nhà ngươi tên là gì? Ta tên là Lão Tí. Cái gì? Là Lão Tí. Quân xém chút nữa không nhịn được cười. Làm ơn là yêu tinh thì chọn cái tên đẹp đẹp không được hay sao? Đã là trộm mà còn đặt tên là chuột. Lão Tí thấy khuôn mặt vặn vẹo của Quân cũng bực mình. Người dám khi dễ ta sao? Dựa vào tu vi của người mà dám đến đây giết ta hả? Cái tên không sợ chết kìa. Quân lúc này cũng không đùa nữa, khóe môi cong lên một nụ cười. Ngươi mới là cái tên không sợ chết đó. Nghĩ là ta sợ ngươi sao? Lão Tí thấy bộ dạng này của Quân cũng khẽ cười tà, hai tay đưa lên vỗ một cái. Bỗng nhiên từ trong mấy thân cây bay ra hàng loạt quỷ ảnh, oán linh, lệ quỷ, phải có tới hàng trăm con. Ánh mắt con nào cũng đỏ ngầu, nhìn là biết bọn chúng đã mất đi linh trí, chỉ nghe lệnh của Lão Tí kia. Trong phút chốc, chúng đã bao vây lấy Quân. Lão Tí nhếch môi. Người thấy quỷ ta nuôi dưỡng như thế nào? Hằng ngày bọn nó đều ở đây hấp thu linh khí nên tu vi tăng rất nhanh. Nói thật với người, ta đã rất khó khăn mới thu được chừng này đó. Quân thấy một màn này cũng hơi chấn kinh. Hóa ra lão trùng tinh này tìm người mới chết để thu hồn về, luyện thành quỷ phò trợ cho mình. Hèn gì lúc mới về nhà động chạm phải một con quỷ, nghi cũng là quỷ sai dưới trướng của lão. Nhưng mà lão làm vậy với mục đích gì? Đúng là cái tên độc ác mà. Người ta chết không cho người ta cơ hội đầu thai, mà còn bắt làm ta sai cho mình. Ta khinh. Ta vốn có mục đích riêng, ngươi không cần phải nói đạo lý. Ta thấy đúng là đúng. Nếu muốn đánh thì nhúc nhích coi. Quân nhìn xung quanh, thấy mình đã bị vây quanh, cho nên cũng hơi toát mồ hôi. Nếu thật sự đánh nhau thì cái mạng nhỏ này của cậu có khi phải bỏ lại rồi. Chợt nhớ ra cái gì đó, Quân bèn nhìn về phía hai con quỷ kia và nói: Ta lúc nãy có truyền cương khí vào người hai con quỷ kia. Nếu các người dám động thủ, ta thi pháp giết tụi nó đó. Quỷ chị cùng với quỷ em bỗng nhiên cười ồ lên. Bọn ta sợ quá à. Cái gì? Lão Tí chỉ cười nhạt, rồi đưa hai ngón tay lên gáy của hai con quỷ, điểm nhẹ một cái. Cương khí Quân đưa vào lúc nãy liền bị phá bỏ không một chút khó khăn. Quân há mồm khi thấy cảnh này. Thì ra hai con quỷ này biết sẽ giải được thuật của mình, cho nên mới ung dung như vậy. Thuật này phải có tu vi cao hơn cậu thì mới có thể giải, chứng minh con chồn này rất mạnh, vượt qua cả Quân. Lão Tí cười khiêu khích. Người thấy sao? Con trò gì tung hết ra đi. Quân khóe môi giật giật. Nếu một mình lão với hai con quỷ kia thì cậu còn có cơ hội giở trò, nhưng hiện tại đã bị bao vây, xông lên chắc chắn chết không nghi ngờ. Não cậu bắt đầu tìm đường thoát. Chợt nghĩ ra cái gì đó, liền cười. Đừng có xem thường Lý Lăng Quân này. Ngươi dám chờ ta lấy ra đạo phù hay không? Lão Tí vẫn vững tin là hắn không thể nào thoát được, nên gật đầu. Ai cứ việc tự nhiên đi, dù sao ngươi cũng phải chết. Linh hồn của ngươi cũng rất tốt để luyện thành quỷ đó. Quân không để ý lão già kia nói cái gì, nhanh chóng móc ra hai lá linh phù màu tím. Hai quỷ nữ thấy linh phù liền trợn mắt nói: Đó là thần phù. Hắn biết vẽ thần phù, cẩn thận đó. Các lệ quỷ oán linh liền nghe lệnh lùi lại mấy bước. Lão Tí cũng không thể tin được tên này lại có thể vẽ được thần phù, bèn nói: Ngươi biết vẽ thần phù của Mao Sơn sao? Ta cái gì mà không biết, kể cả là đánh bại ngươi đó. Ta công nhận thần phù rất nghịch thiên, nhưng mà ngươi làm cách nào để tiếp cận ta đây? Quân lộ ra nét mặt gian tà. Ai nói ta sẽ dán lên người ngươi chứ? Cái gì? Quân vừa dứt câu liền cầm hai thần phù dán vào đáy dài của mình. Linh phù phát sáng, Quân nhìn đám quỷ với một con chồng tinh mà nói: Các ngươi cứ chờ ngày ta quay lại đây, còn bây giờ ta phải về nấu cơm cho ông nội rồi. Vừa dứt câu thì vèo một tiếng, bóng ảnh của Quân không còn thấy đâu nữa. Một màn này khiến cho lão Tý ngơ ngác, hai con quỷ chị em kia cũng ngơ ngác theo, cả đám quỷ đều ngơ ngác. Được một lúc thì bất ngờ quỷ chị bừng tỉnh, trò quát lên: Lão đại à, hắn chạy mất rồi, bắt hắn lại không? Lão Tý nheo mắt rồi kẻ lắc đầu quay lưng. Người nghĩ mình có thể bắt được hắn sao? Tên này nhìn là biết quỷ kế đa đoàn, mặc kệ hắn, kéo lại mang quả vào thân đó. Chúng ta đông hơn mà sợ cái gì chứ? Hai đứa người bị ngu sao? Chúng ta đang ẩn thân, tránh cho con người phát hiện, để tu luyện chờ ngày đó, không thể tùy tiện hành động được. Bây giờ hai người cũng không cần tìm linh hồn về nữa đâu, lo mà tu luyện chờ lệnh đi. Quý chị nghĩ cái gì đó rồi lại nói: Nếu cứ như vậy thì lỡ hắn quay lại đây thì sao? Bình đến tướng chặn, ta mà sợ hắn sao? Dứt câu, lão không nói gì nữa mà huyễn hóa thành một con chồn, rồi chui vào cái hang gần đó tiếp tục tu luyện. Hai nữ quỷ cũng hừ lạnh rồi lẫn sâu vào trong bóng tối. Lại nói Quân sau khi lừa được đám quỷ thì lúc này đã chạy được một đoạn khá xa, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nghĩ lại lúc nãy thật là sợ muốn chết. May là cậu đã vẽ thần hành phù rồi dán vào chân, kích hoạt toàn bộ cương khí vào chân mới chạy nhanh được như vậy. Tốc độ phải nói là gấp 10 lần người bình thường. Quân là một đứa liều mạng thật, nhưng phải tùy tình huống. Liều mạng với chịu chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cậu không nhớ nổi lần cuối mình bị quỷ trượt là lúc nào nữa. Bây giờ mới lại rơi vào hoàn cảnh này, thật khiến cho người ta mệt muốn chết đi. Mai mạnh đây nhanh trí, đợi tí nữa là về với ông bà rồi. Đang lẩm bẩm thì bất ngờ có một bàn tay chạm vào vai. Quân quay lại theo phản xạ, cứ tưởng là đám quỷ trượt theo, liền đánh ra một pháp quyết. Người kia thấy vậy cũng đánh ra một pháp quyết phản công. Hai chiêu cách không mà đánh nhau, cương khí hội tụ đẩy văng cả hai người ra xa. Tài Quân lúc này vẫn còn run run do dư chấn. Cậu vừa dùng 10 phần sức mạnh, chứng tỏ đối phương cũng không phải dạng vừa. Quân nheo mắt lạnh giọng nói: Cậu lại. Người đó bắt đầu bước tới gần, ánh trăng soi sáng rõ khuôn mặt của người này. Dung mạo lãng tử, tóc trên vai được buộc lên, tay phải có xăm hai con rồng, nhìn Quân cười nói: Tôi chỉ định chào cậu thôi, sao lại đánh tôi vậy? Đau quá trời. Quân không để ý người kia nói gì, gằn giọng hỏi lại: Cậu lại. Tôi tên là Đông, đã theo dõi con trộm kia từ rất lâu rồi, nhưng mà chưa dám diệt. Lúc này tình cờ thấy cậu đi vào đó, cho nên tò mò đi theo. Cậu cũng rất là anh dũng đó, gặp nó mà không sợ hãi, lại còn trước mặt đám quỷ như vậy mà chạy thoát được, thật khiến cho tôi kính nể. Dứt câu đưa hai ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi Quân. Quân vẫn giữ dáng thủ thế, ánh mắt thăm dò, có vẻ như chưa tin người này lắm. Đông nhìn cũng biết được Quân đang nghĩ gì, bèn vạch tay áo ra nói: Tôi là đệ tử của môn phái mạnh nhất pháp thuật trong nước, là Nhị Long phái đó. Cậu đã nghe chưa? Mỗi người trong phái tôi đều xăm hai con rồng như thế này, và đặc biệt chỉ có môn phái tôi mới dám xăm rồng điểm nhãn thôi đó. Quân nhìn chằm chằm vào bắp tay của Đông, quả thật là hai con rồng đang quấn lấy nhau, cặp mắt được điểm nhãn vô cùng uy dũng, người ta hay truyền tai nhau rằng đa số xăm rồng hay vẽ đều không dám điểm nhãn, nếu không sẽ gặp tai họa. Nghĩ đến pháp thuật giới, Quân lại nhớ tới tên Đăng kia. Chắc là các môn phái. Tuy tính tình của hắn rất khó chịu, nhưng cũng là một người tốt. Hắn đã chứng minh điều đó khi tự thiêu mình trong trận chiến với quỷ đồng. Nghĩ một lúc, Quân cũng buông xuống cảnh giác. Cậu theo hắn từ lúc nào? Đồng ngoái mũi rồi đưa tay đếm đếm. Từ lúc đó tới nay đã một năm rồi đó. Cái gì? Cậu theo nó tận một năm hả? Đúng rồi. Lần đầu tôi phát hiện ra nó là ở Long An. Hàng đêm nó đều sai hai con quỷ phó còn Linh Trí kia canh người mới chết để cướp hồn. Ban đầu tôi theo dõi cứ tưởng là quỷ tầm thường thôi. Ai ngờ đâu lại điều tra ra hắn. Biết là không đánh lại, cho nên tôi quyết định rời môn phái đi theo dõi nó chờ thời cơ. Tuy lúc đó nó rất ít quỷ sai, nhưng mà đã rất khó đối phó rồi. Ủa, vậy sao cậu không kéo cả môn phái tới đập nó? Đồng chống nạnh nhìn về hư không. Tôi phải tự tay với con trộm này mới xứng danh đệ tử nhị long phái được. Nhờ môn phái giúp thì chẳng phải sẽ để họ cười tới rụng răng hay sao? Quân nhìn cái tên này cảm thấy thực sự bó tay. Một lúc sau mới nói, vậy là cậu quyết định một mình đi theo nó hả? Đúng rồi. Nó đi đâu tôi đi theo đó, dù là chân trời góc bể. Mà quên nói với cậu, nó mới tới núi cấm này một thời gian thôi, chắc vì vậy mà chưa ai phát hiện. Quân nãy giờ nghe tên này nói cứ như đang theo đuổi người yêu vậy, không biết hắn có bình thường hay không nữa. Còn về con chồn kia, cậu cũng nhận ra nó mới tới đây thôi, bởi vì nếu nó đến từ trước đã bị mấy đại pháp sư quanh đây đánh chết rồi. Có lẽ nó chỉ mượn chỗ tu luyện một thời gian rồi lại đi nơi khác, tránh để người ta nghi ngờ mà thôi. Chị, cậu theo dõi tiếp đi nha. Khi nào tôi quay lại giết nó thì tôi kiếm cậu. Quân dứt câu định quay lưng đi thì Đông kéo áo cậu lại, khuôn mặt lộ ra vẻ gì đó rất gian manh. Hay là cậu cho tôi về nhà cậu ngủ ké ăn đêm đi. Tôi ở ngoài bị mũi chích muốn chết nè. Cậu có thể rủ lòng từ bi được không? Khi nào mình bàn kế hoạch xong sẽ cùng nhau đánh trùng tinh. Tôi phát hiện cậu cũng không có kém hơn tôi đâu, rất hợp với tôi đó. Quân trong lòng chấn động, ánh mắt nheo lại nhìn hắn ta. Cái tên này vừa mới gặp đã dở bộ mặt nhờ vả, lại còn hợp tác cái gì? Chẳng phải lúc nãy hắn nói muốn một mình đánh chết trộm tinh mới xứng danh môn phái của hắn hay sao? Quân thực sự muốn đá cho hắn một cái. Nhưng nghĩ lại thì hắn cũng có năng lực giúp mình đánh được con yêu tinh kia thật. Nếu một mình Quân liều mạng thì mơ mà đi đánh được. Quân đành thở dài. Dù sao gặp ở đây cũng là cái duyên, tôi sẽ tin cậu. Nhưng mà nhớ là đừng có lừa tôi. Thằng Quân này không có dễ bị ức hiếp đâu nghe. Vậy mới là anh em chứ, đi về nhà thôi. Quân chỉ khẽ lắc đầu đi cùng cậu ta. Trong lòng có cảm giác thân thuộc với cái tên này hơn một chút. Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng cả hai cũng về tới nhà. Quân mở cửa bước vào, thấy Vi đang ngủ gục trên bàn. Có lẽ cô lo lắng cho Quân nên mới không ngủ được, đành chờ ở đây. Quân nhìn cảnh này mà lắc đầu. Rõ ràng mình nói là không sao mà nó vẫn cứ chờ. Cái tính tình lì lợm của nó thật khó dạy bảo mà. Quân bước tới khều vai Vi. Nè, làm gì ngủ đây vậy? Vi nghe có người gọi cũng dụi mắt nhìn, phát hiện cha Quân đã về. Cô liền vui vẻ ôm chầm lấy cậu. Sư phụ đáng ghét, sao anh đi lâu vậy? Làm người ta tưởng anh bị giết rồi. Trời ơi, anh đã làm cho em thất vọng bao giờ chưa? Nên nhớ anh là Lý Đăng Quân, đâu có dễ chết vậy. Đồng đứng ở sau cũng nhìn cảnh này rồi lộ ra một nụ cười tà. Trời ơi, mới vô nhà đã có ăn cơm chó rồi hả? Thiệt là mắc nghẹn quá đi. Vì nãy giờ không để ý ai ngoài Quân, nghe giọng nói lạ thì đảo mắt nhìn sang Đông. Chợt nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt của Vi liền trở nên sắc lạnh. Cô lao tới chỗ Đông. Thấy cảnh tượng này, Đông cũng không kịp định thần, Không biết con bé này định làm cái gì đây, bèn đưa tay lên thủ thế. Kết quả là Vi tung một cước cực mạnh, đá thẳng vào đũng quần của Đông. Cú đá này như trời giáng, khiến cho Đông trợn tròn há hốc mồm, hai mắt như muốn lồi ra ngoài. Cơn đau từ bên dưới truyền lên tới đỉnh đầu, khiến cho cậu ta chỉ thốt ra được hai chữ: "Chết ta!" Đông ôm quần ngồi xuống, run rẩy không nói được câu nào. Vi quẹt mũi cười nhếch môi. "Thì ra là cái tên đẹp trai nhà ngươi lại là yêu tinh quá hình hả? Bị sư phụ tao bắt về đây, thiệt là sướng chân bổn cô nương quá mặt." Quá ra con nhỏ tưởng Đông là yêu quái, cho nên mới ra tay. Cô đâu có biết mình vừa làm người khác tổn thương nghiêm trọng như thế nào. Cơn đau này còn đau hơn bị người yêu đá nữa. Động tác của Vi quá nhanh. Khi Quân Định Thần nhìn lại thì đã quá trễ. Cậu chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cái số tên này đúng thật là đen như mõm chó luôn. Rồi bước tới giải thích cho Vi. Nghe xong Vi mới choáng váng nhận ra mình đánh lầm người. Bèn cười giả lả, gật đầu xin lỗi. Đông thật tình là khóc không ra nước mắt. Trong lòng đã đem Vi biến thành mụ đàn bà hung dữ. Người ta nói cảm giác lần đầu sẽ theo người ta mãi mãi cho tới sau này. Quân bước tới đỡ cậu ta dậy. Đông vẫn còn run rẩy ôm lấy cái đũng quần. Quân hỏi: "Nè, cảm thấy sao rồi?" Tôi thật tình là muốn khóc luôn á. Quân vỗ trán thở dài. Vi bên cạnh không nói gì, giả bộ làm ngơ như vô tội. Chuyện này cũng coi như xong. Quân bảo Vi vào phòng ngủ, rồi ngày mai sẽ dắt cô lên núi cắm chơi. Trên đó phong cảnh rất đẹp. Vi nghe đi chơi thì liền thích lắm, vui vẻ gật đầu rồi chạy ngay vào phòng ngủ. Phần Quân nửa lôi nửa dìu tên Đông vào phòng của mình. Vì nhà nhỏ chỉ có 3 phòng nên Quân đành phải cho cậu ta ngủ chung phòng với mình. Đông nằm trên giường mà cứ rên lên ư ử. Quân nhìn cậu ta cũng cảm thấy đau giùm. Bị đá như vậy chưa nhập viện là may lắm rồi. Quân lấy điện thoại ra xem thì thấy An Thư với thằng Khang nhắn tin hỏi thăm về quê như thế nào. Quân cũng chỉ trả lời đôi ba câu rồi lăn ra ngủ. Mười giờ sáng, Quân mở mắt dậy, ngáp một cái rồi nhìn sang bên cạnh thì thấy Đông đã đi đâu mất rồi. Cậu cũng không quan tâm, ngồi dậy ra đằng mấy lu nước vệ sinh cá nhân rồi lên trước nhà. Ánh mắt Quân vô tình đảo qua thì thấy Đông đang ngồi trên bàn đá ở dưới gốc cây xoài, tay cầm ly trà uống mà nhìn về phía xa xăm giống như mấy ông già vậy. Quân bước lại vỗ vai Đông hỏi: "À, làm gì mơ màng vậy? Hết đau chưa?" Tôi đang nghĩ về cuộc đời của mình sau này á. Đêm qua tôi đang nghĩ rất nhiều, tới nỗi ngủ quên luôn. Không biết bị đá như vậy sau này có sinh con được không nữa. Không lẽ tôi phải tuyệt tử tuyệt tôn sao? Trời ơi, điên hả? Khi nào cậu mất một cái mới không đẻ được? Cậu đã soi kỹ chưa? Có mất cái nào không? Đông nghe vậy liền ngộ ra cái gì đó, kẻ quay ra rồi vạch ra xem thử. Khuôn mặt lộ lên sự vui vẻ. Vẫn còn, chưa có mất. Quân không biết cái thằng này nó đang nghĩ cái gì nữa. Có phải hắn là đệ tử của môn phái đệ nhất hay không đây? Cái bộ dáng còn hèn mọn hơn cả mình. Quân thôi không nghĩ nữa, liền nhìn xung quanh rồi hỏi: "Ủa, ông nội với bé Vi đâu rồi?" Đông sáng sớm có gặp qua ông Năm, nói chuyện được vài câu nên cũng đã biết nhau. "Ông nội cậu đi chủ trì đám tang rồi, còn dắt theo con đàn bà độc ác đó nữa. Nghe nói là sẽ chỉ dạy cho nó một số thứ, còn kêu tôi đi chung nữa, nhưng mà tôi không có đi." Vì Đông có ác cảm với Vi cho nên mới gọi cô ta cái tên như vậy. Quân nghe vậy cũng gật gù. Lúc bé cậu cũng thường đi với ông già làm chủ trì đám tang rất nhiều, có khi còn giếm tiền đi chơi game, bị ông phát hiện đánh cho lên bờ xuống ruộng. Quân nghĩ tới đây thì lại cười khổ. Bèn nhớ lại sáng giờ chưa ăn gì, cậu nói: "Nè, đói bụng không?" Sáng giờ có gì ăn đâu mà không đói. Nhà cậu cũng không có đồ ăn nữa. Quân biết ông nội của mình rất ít khi nấu ăn. Ở đường lớn gần đây là khu du lịch, bán đồ ăn rất nhiều, nên ổng chỉ việc ra mua ăn mà thôi, nấu chỉ cho cực. Quân bèn rủ Đông ra đường lớn tìm quán cháo lòng ngon nhất ăn tạm. Đang ăn thì Vi gọi điện thoại. Vì hai ông cháu đi cúng tang sự về mà không thấy hai người đâu. Quân nói là ở quán cháo đầu xóm ở ngoài đường lớn. Vi bèn vui vẻ nói sẽ ra rồi cúp máy ngay. Vi không ăn ở quán mà mua hai bịch cháo đem về. Quân vốn tưởng Vi và ông nội đã dùng bữa chay bên nhà gia chủ có tang sự, cho nên tò mò hỏi: "Ủa, em mua cho ai vậy?" "Thì mua cho em với lão gia gia. Sáng giờ em với ông chưa ăn gì á." Quân nghe Vi kêu ông mình là lão gia gia cũng bó tay, bèn nói: "Thôi, em đừng có kêu ông anh là lão gia gia nữa, nghe phèn lắm. Kêu là ông nội giống anh đi." Vi đỏ mặt: "Không được, nếu như vậy chẳng khác nào em là con dâu." "Cái xưng hô vậy đi, nói nhiều chỉ cho mệt." Đông ở bên cạnh cũng thêm vô: "Trời ơi, đằng nào mà không cưới nhau, xưng hô trước có sao đâu. Nè, nói lung tung về, có tin là tôi bỏ cậu lại đây rửa chén không? Xem như tôi nói bậy được chưa?" Quân biết Đông nói như vậy chỉ ở ngoài miệng, trong lòng thì đang nghĩ bậy cái gì đó. Nét mặt của hắn thực sự là nét mặt rất vô lại. Trên đường về, Vi nói mình đã học được rất nhiều từ ông Năm. Cô cứ liên thuyên kể cho Quân nghe. Một lúc thì tới nhà, thấy ông đang nằm trên võng, Đông đưa qua lại. Trên tay cầm cái iPhone 12 Pro Max, bấm bấm gì đó. Vi liền chạy tới nói: "Ông nội à, con có mua cháo cho ông nè." "Hờ, để đâu đi, lát ông ăn sau. Còn đói thì ăn trước đi." Vi thấy ông Năm chăm chú, cũng ngồi cạnh mà nhìn vô điện thoại. Trên điện thoại thấy ông mới tạo cái Facebook, để avatar là của anh nào đó, trông đẹp trai lắm, Vi cũng không biết nữa. "Ủa, ai đẹp trai vậy?" "Là ông lúc trẻ đó, đẹp không?" Vi há hốc mồm kinh ngạc, không biết có nên tin hay không nữa. Nhưng nếu mình không tin mà nói ra thì sẽ là khi sư diệt tổ, đành phải tin thôi. "Vậy ông kết bạn với con đi, Facebook còn có tới 1 triệu người theo dõi luôn đó." "Ở đâu, bày bấm cho ông xem coi." Cứ vậy mà hai ông cháu ngồi cười nói vui vẻ, cũng quên luôn hai thằng đang ngồi ở một góc mà chăm chú nhìn. Không biết hai người này thân thiết từ lúc nào nữa. Đông khều vai Quân nói: "Nè, cậu có phải cháu ruột của ông không?" "Ờ, là lực lượng ngoài đường á, được chưa?" Quân liếc mắt trả lời, dứt câu thì bước vào trong nhà. Đông lẻo đẻo theo sau, hỏi về vấn đề của gia đình. Quân rất nhức đầu, muốn đá cho cậu ta một cái. Ngồi trên bàn, Quân nói: "Tối nay có tính toán gì? Nói đi." Đông khoác tay nhìn lên trần nhà, ánh mắt thâm trầm. "Thì cậu thích đánh thì đánh thôi. Một năm qua tôi cũng gần hết kiên nhẫn rồi. Vậy tôi có một kế hoạch, đảm bảo nếu đánh không lại thì vẫn có thể chạy được. Nghĩ lại quân số của nó cũng không có nhỏ đâu, mà toàn là lệ quỷ quán linh. Bởi vậy cậu định dùng cách gì để thu phục nó đây?" "Muốn đánh bại con trộm đó thì phải xử lý cái đám lệ quỷ kia trước đã. Nếu không phiền phức lắm." "Ây, điều đó là không thể đâu. Nếu cậu bước vào địa phận đó thì sẽ bị nó phát hiện ra ngay. Không có thời gian để xử cái lũ lệ quỷ kia đâu. Có khi còn bị bao vây nữa. Bởi vì vậy tôi luôn đứng ở bên ngoài quan sát mà không dám vô được." "Nếu ẩn đi khí tức của mình thì sao?" "Tu vi con trộm nó mạnh hơn mình. Tuy giấu đi nhưng mà có thể nó vẫn sẽ phát hiện ra được đó." Quân cười nhạt, lấy ra 3 lá linh phù màu tím đặt lên trên bàn. "Vậy nếu như dùng thần phù ẩn thân thì sao?" Đồng trợn mắt há mồm. Thứ Quân vừa nói chính là thần phù, loại phù mạnh nhất trong nhân gian, có thể thao túng cả linh lực của trời đất. Nếu so với các linh phù thông thường thì chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Để học được thần phù, ít nhất năng lực phải rất lợi hại. Chưa kể, đó chỉ là tin đồn, cậu vẫn chưa tận mắt thấy bao giờ. Mẹ nó, cậu có thể giải được thần phù không? Dùng thần phù giấu đi ký tức thì có 10 con trộm nó cũng không nhận ra chúng ta đâu. Đông thật không ngờ cái thằng này lại trâu bò tới vậy. Thần phù mà nó cũng vẽ được, đến cùng nó mạnh tới mức nào đây? Rồi sau đó hành động như thế nào? Cậu nói thử xem. Quân khiều hắn lại nói nhỏ. Cả hai liên tục gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm. Đêm nay nhất định phải đập chết con chồn này để rửa hận cái chuyện hôm qua nó dí mình. Bàn xong, Quân hỏi: Nè, cậu có bao nhiêu pháp khí? Lấy ra đi, tôi xem cô cái nào dùng được. Đồng môi trong ba lô ra ba linh phụ đỏ trắng đen. Đây không phải là phụ bình thường, mà là tượng trưng cho thiên địa nhân. Nó được gọi là tam thanh phụ. Nó không có giới hạn về sức mạnh, lửa không sợ, nước không sợ, nói thẳng ra là không thể bị hủy. Nếu như rơi vào tay của một đại pháp sư, có thể khiến cho trời long đất lở cũng là bình thường. Quân cũng biết về tam thanh phụ, liền trợn mắt nói: Cho, cậu có tam thanh phụ sao? Còn lợi hại hơn cả thần phụ của tôi đó. Ừ, tuy có, nhưng mà vẫn chưa kích hoạt hết được. Nói thẳng ra là vẫn còn thua xa thần phụ của cậu. Mà quên, tôi còn thứ này nè. Dứt câu, Đồng lấy ra thêm một thanh kiếm màu xanh ngọc. Bên ngoài vỏ kiếm có những cái viền sét chạm trổ rất tinh tế, liếc mắt cũng có thể nhận ra nó là thần khí. Tuy so với thiên long cổ định kiếm của Quân thì vẫn còn thua một chút, nhưng cũng rất là lợi hại. Quân thấy linh lực nó tỏa ra, liền hỏi: Ủa, đây là kiếm gì? Linh lực kinh khủng quá. Đồng vuốt kiếm mà nói: Đây là lôi phong kiếm, bảo vật trấn phái của sư môn tôi, rất là lợi hại. Quân nghe tới bảo vật trấn phái liền ngạc nhiên. Thường người ta nói bảo vật trấn phái sẽ được truyền cho đệ tử chân truyền đời tiếp theo, không lẽ tên này không phải là một đệ tử bình thường sao? Ừ, cậu là đệ tử chân truyền sao? Đông gãi đầu: Chẳng qua là lão sư phụ đưa tôi sử dụng một thời gian thôi, chân truyền cái gì chứ, tôi còn kém lắm. Còn cậu có pháp khí gì, lấy ra coi. Quân cũng không hỏi về vấn đề gia môn của cá nhân Đông nữa, mà lấy hết pháp khí của mình ra. Đông vừa nhìn thấy thì trợn mắt há mồm. Nhìn cái tên này bên ngoài nghèo hèn mà lại có những pháp khí quý giá bậc nhất trong giới huyền môn. Trong đống pháp khí của Quân, Đông chỉ để ý tới thiên long cổ định kiếm. Hắn nhẹ nhàng cầm lên rồi vuốt ve thân kiếm, đoạn hỏi: Ôi ơi, quả nhiên đúng là thiên long kiếm. Không ngờ bảo bối lợi hại như vậy lại rơi vào tay của cậu. Mà cậu biết được lai lịch của nó không? Quân thu pháp khí lại rồi nói: Ơi, ở trong tay tôi thì là của tôi, biết lai lịch làm mẹ gì, có giúp ích được gì đâu. Bây giờ đi chơi một chút rồi tối bài kế với con chồng sau, cậu đi không? Đông không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Thế là cả hai vào tắm rửa sạch sẽ rồi cùng Vi lên núi cấm tham quan. Ông Năm thì cổ hủ theo đạo giáo nên ít khi lên chùa. Ông bảo sẽ ở nhà nghỉ ngơi, sáng nay làm tang sự xong cũng mệt rồi. Vậy là cả ba cùng đi. Dĩ nhiên là hai thằng đều không có tiền, đành để cho một cô gái thanh toán mọi chi phí. Thôi thì dù sao Vi cũng rất là giàu, còn hai đứa đi chung thì mặt dày không biết quê là gì cả. Núi cấm còn được gọi là Thiên Cấm Sơn, là một trong 7 ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn. Người ta còn đồn rằng nơi đây lúc xưa có Phật Di Lặc giáng thế, nên linh khí rất dày đặc, thuận tiện cho các đạo sư cũng như nhà sư đến để tìm nơi tu luyện. Bởi vậy người ta nói nơi đây thường xảy ra những chuyện kỳ bí khó ai giải thích được. Đương nhiên đó cũng chỉ là truyền miệng, không ai chứng thực cả. Trên núi cấm có bức tượng Di Lặc rất lớn cùng những nơi du lịch khác. Bước vào Vi cứ liên tục nhờ chụp ảnh kỷ niệm tới nỗi đầy cả máy. Hai thằng cứ tưởng đi chơi hôm nay thoải mái lắm, ai ngờ lại mệt mỏi như thế này. Người đông như hội, đi đứng cũng khó khăn. Chỉ có Vi là vẫn giữ sức sống chạy nhảy. Bởi vậy Quân mới ghét mấy cái nơi đông đúc, thích sự bình yên. Nói tóm lại là muốn ở nhà ngủ cho khỏe thôi. Trời buông hoàng hôn, cả ba mới vác cái thân mệt mỏi về nhà. vì mua rất nhiều đồ, chủ yếu là mua đồ cho ông Năm. Nhiều lúc Quân tự hỏi không biết ai mới là sư phụ của nó nữa. Nghĩ lại cũng không trách được. Lúc trước Vi có kể ông nội cô mất sớm, còn nghe nói là lúc còn sống ông rất cưng chiều cô. Có lẽ vì vậy mà Vi đem ông của Quân coi như ông của mình mà thương yêu. Hôm nay ông Năm rất vui nên có hứng nấu cơm. Ông đã chuẩn bị một bữa canh chua, cá kho chiêu đãi mấy đứa nhỏ. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Tuy không nói ra, nhưng ông Năm trong lòng đang cảm thấy vui lắm. Cái cảm giác ăn cùng gia đình, không biết ông đã trôi qua từ lúc nào, ông cũng không còn nhớ nữa. Đang ăn, ông Năm bỏ đũa xuống, nhìn Quân nói: Đêm nay nhớ cẩn thận chút nha. Ba người nghe xong thì khựng lại. Chuyện này Quân bảo hai đứa kia giấu kín không được nói ra, vậy mà ông nội cũng biết. Ánh mắt Quân đảo sang Vi và Đông. Cả hai cùng lắc đầu, chứng tỏ là không có nói. Quân hắng giọng để che đi sự bối rối: Nội biết rồi hả? Ông Năm ngoắt tay ý bảo Quân lại gần. Quân vừa đưa đầu đã bị ông ký cho một cái. Quân lập tức ôm cái đầu u lên một cục, nhăn nhó nói: Sao nội đánh con? Mày nghĩ tao già lú lẫn không biết gì hả? Cái con trộm tinh đó vừa đặt chân tới mảnh đất này thì tao phát hiện rồi, chẳng qua là chưa ra tay thôi. Nói thẳng ra là nó không có xứng đáng, là tại vì nó quá yếu đi. Ông đứng dậy nhìn mấy đứa nhỏ rồi nói tiếp: Tao ăn xong rồi đó, bay cô dọn dẹp nha. Tao nghỉ ngơi lướt Facebook một chút đây, làm biến là tao cho ăn đòn à. Đông đang ăn thì nghẹn ở cổ. Khi nghe ông Năm nói con trộm mà mình khổ sở tính cách tiêu diệt, nó quá yếu, cậu cố nuốt cơm xuống và uống thêm một ngụm canh. Rồi nhìn Quân hỏi: Trời ơi, con trộm nó mạnh vậy mà ông nội lại nói yếu, đùa với tôi hả? Vì cũng thắc mắc, không biết ông nội là pháp sư mạnh tới mức nào. Quân khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Ông nội của tôi hả? Nói thẳng ra từ lúc tôi đẻ ra tới giờ, trong cái vấn đề trừ quỷ diệt ma, tôi chưa thấy ông thua một trận nào hết. Mà kể cả một giọt mồ hôi cũng chưa từng đổ nữa. Ít ra là tôi biết vậy. Chẳng qua là ông không thích trà quy giống như mấy pháp sư khác, cho nên giấu đi thôi, ẩn thân an nhàn sống cho hết kiếp người. Hai người nghe vậy thì á khẩu, không thể tin được ông nội của Quân lại có đạo pháp mạnh tới như vậy. Đông bèn đưa ra ý tưởng: Nè, vậy hay là nhờ ông nội đánh chết con trộm nó đi. Quân liếc nhìn Đông: Tôi đã gặp con trộm đó, cho nên phải chính tay tôi kết liễu nó. Đó là cái nghiệp của tôi, của nó và của cả cậu nữa. Nếu như mà ông nhờ ông nội ra tay thì cái danh đại pháp sư tôi bước đi cho rồi. Quân nói vậy là luôn tin vào chính mình. Kẻ luôn nhờ sự giúp đỡ của bề trên thì chẳng bao giờ khá lên được. Nếu như không trải qua sinh tử thì làm sao thành tài được. Bởi vậy từ đó tới giờ chỉ có một mình cậu tự xử hết mọi chuyện, ít ra cũng không nhờ tới người đời trước giúp. Đông nghe vậy thì cũng hiểu ra, giận trong lòng đem Quân là một vị hảo hán, sống chết không sợ. Kết bạn với hắn quả thật là không uổng một kiếp này. Bên ngoài tuy hắn có hơi giống mấy thằng lưu manh, nhưng mà rất là tốt. Nếu qua đêm nay còn sống, nhất định sẽ rủ nó cắt máu ăn thề, bái làm anh em. Ăn cơm xong, Quân vào nhà lấy ra hơn 100 tờ giấy vàng chưa vẽ đưa cho Đông. Mỗi thằng vẽ 50 lá phù. Vì bên cạnh thắc mắc thì mới biết đây là trấn quỷ phù, vẽ ra để dán vào các thân cây có quỷ trú ngụ trong đó, không cho bọn nó ra, để hai người dễ dàng đánh nhau với con trộm tinh kia. Trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ thì cũng vẽ xong. Mỗi lần vẽ phù đều phải dùng rất nhiều cương khí, nên bây giờ hai người đều ngồi điều tức một chút. Lúc sau, Quân chuẩn bị thêm 3 lá thần phù ẩn thân, đem một cái chén có chứa nước tới, bỏ vào 3 đồng tiền rồi nhỏ máu vô. Tiếp đến cậu đốt 3 linh phù đang cháy rồi bỏ vào trong chén nước. Nước bắt đầu sôi bốc hơi lên một làn khói trắng. Đợi một lúc khi nước bốc hơi hết rồi, chỉ còn lại 3 đồng tiền. 4 đồng tiền có màu vàng, giờ đã chuyển sang đỏ. Quân giải thích rằng khi đốt thần phù bỏ vào cùng đồng tiền thì sẽ bị đồng tiền hút hết tất cả linh lực vào bên trong, khiến cho nó chuyển màu như thế. Nói đơn giản là bây giờ đồng tiền này đang chứa toàn bộ linh lực của thần phù. Ủa, sao anh không dùng như bình thường mà làm phép như vậy chi? Đây là thần phù đặc biệt, phải làm như vậy mới sử dụng được. Vi gật đầu. Một tiếng nữa trôi qua, Quân và Đông chuẩn bị xong đồ nghề thì lên đường. Ban đầu Quân có ý định để Vi ở nhà, nhưng dù sao Vi cũng là đệ tử của cậu, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải đối đầu với ma quỷ mới tiến bộ được. Cuối cùng cậu dắt cô theo. Kể từ khi khai nhãn, dường như Vi đã không còn sợ ma hay quỷ nữa. Bằng chứng là lần trước cô đã đập bể đầu một con lệ quỷ. Cả ba bước đến khu vực gần chân núi, chỗ con hồ yêu trú ngụ, liền cảm thấy quỷ khí dày đặc, khiến cho nơi này u ám đến lạ thường. Trên mỗi thân cây đều có ẩn hiện quỷ khí nồng đậm. Nếu người sống mà bước vào đây sẽ lập tức chết ngay, vì hít phải quá nhiều quỷ khí. Ba người nấp bên ngoài khu rừng quan sát. Quân nói: "Bây giờ chúng ta chia đạo phù ra rồi nhanh chóng hành động. Cái đồng tiền chỉ có tác dụng ẩn thân trong nửa tiếng thôi. Trước lúc đó đó thì phải phong ấn hết đám lệ quỷ này, rõ chưa?" Quân chia trấn quỷ phù ra cho hai người kia. Phù này nếu dán vào thân cây thì nhất định quỷ trú trong đó không thể thoát ra được. Bùa cũng rất chắc, chỉ có pháp sư mới có thể gỡ ra. Yêu tinh với tà linh thì không chạm vào được. Tuy rừng thì bạc ngàn mênh mông và cũng không thể kiểm soát hết được khu vực này, nhưng cứ dán hết 100 đạo phù trước đã rồi tính sau. Móc trong túi ra thêm mấy đồng tiền đã yểm phép, Quân đưa chúng cho hai người kia ngậm vào miệng. Trong đây có linh lực của thần phù nên quỷ sẽ không thể thấy được mình, tác dụng được trong vòng nửa tiếng. Khi chuẩn bị chia ra hành động, Quân kéo Vi lại nói: "Nè, nếu có gặp quỷ thì tuyệt đối không được mở miệng, sẽ bị lộ. Nếu thấy không ổn thì em cứ la lên cho anh." Người mà Quân lo lắng nhất vẫn là Vi. Quân không muốn cô xảy ra chuyện gì hết. Vi cầm đồng tiền không thể nói, chỉ gật gật đầu. Đông bên cạnh trước khi ngậm đồng tiền thì nói: "Nè, một lát tập trung ở cái cây to nhất đó, có thấy không?" Tuy là trong bóng tối đen như mực, nhưng cả ba đã khai âm nhãn cho nên thấy rất rõ, liền gật đầu đồng ý. Mọi việc xong xuôi, ba người ngậm đồng tiền vào miệng rồi chia ra ba hướng, phóng một mạch vào rừng, tay liên tục dán phù lên các thân cây. Tốc độ dán phù của Quân phải nói là kinh khủng. Một lượt chạy qua đã dán hơn 20 đạo phù lên đám thân cây. Đông cũng không kém cạnh, chỉ có Vi là hơi chậm, nhưng sau nửa tiếng vẫn hoàn tất, dĩ nhiên là không bị ai phát hiện ra. Cuối cùng cả ba tập hợp ở cái cây to nhất ở đây, nhả đồng tiền ra ngoài. Mọi việc đã xong, cần gì sợ nữa. Nếu con trộm nó dám ra thì liều mạng thôi. Vi ngồi bệt xuống đất nói: "Em mệt quá, dán phù mỗi tay luôn á." "Sau này vượt ma còn khó hơn đó, hy vọng là em không bỏ cuộc." "Sao em không có bỏ cuộc đâu." "Thôi đi bà cô hung dữ, đừng có mà nói trước, kẻo bước hôm qua đó." "Anh nói ai không giữ, có tin là em tặng cho anh thêm một đá không?" Đông giật mình sợ hãi, lùi lại ôm lấy đũng quần. Cậu đã từng lãnh ngộ một lần rồi, cho nên không dám nhận thêm. Đừng có lại đây à, anh la lên đó." Quân dựa vào thân cây nhìn hai người cãi nhau mà thở dài. Đang trong tình huống sinh tử mà bọn nó có thể cãi nhau chí chóe được nữa. Bỗng nhiên từ đâu có hai luồng quỷ khí nồng đậm xộc tới. Chân mày của Quân cau lại, nhìn về hướng đó. "Tới rồi." Cả hai người cũng cảm thấy quỷ khí, liền không đùa giỡn nữa mà tập trung quan sát. Luồng quỷ khí này phải ở cấp bậc quỷ thủ. Trong chớp mắt, cả hai con quỷ đã xuất hiện, đứng trên đầu ba người. Bọn nó không ai khác, chính là hai chị em nữ quỷ hôm trước đã bị Vi đập cho bể đầu. Quân và Đông có chút ngạc nhiên vì tu vi của bọn chúng tăng rất nhanh, mới có một ngày đã lên được cấp bậc quỷ thủ, chứng tỏ linh khí ở núi này cực kỳ mạnh mới khiến cho chúng tu luyện nhanh như vậy. Hai con quỷ thấy ba người thì bèn cất tiếng. Các người to gan lắm, lại dám xông vào địa bàn của chúng ta một lần nữa sao? Quỷ em cũng lên giọng giễu cợt. Ta nói cho các ngươi biết, hôm qua chạy kịp, chứ hôm nay thì chưa chắc đâu. À, quên nói cho các ngươi, tu vi của bọn ta đã đạt tới quỷ thủ rồi, các ngươi làm gì được đây? Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt của tụi nó chỉ nhìn chăm chăm vào Vi. Mối hận hôm qua chúng chưa thể quên, nhất định hôm nay phải giết cô để rửa hận. Quân nãy giờ dựa vào thân cây không lên tiếng, bây giờ mới động đậy bước đến, nhìn hai con quỷ, rồi ngoái lỗ tai vẻ kinh nhận. Ờ, các người nói đúng, quỷ thủ ta đánh không lại, nhưng mà đó là chuyện của một tháng trước. Còn bây giờ thì cho dù có tới 5 con quỷ thủ, ta cũng gì còn. Tu vi của Quân dạo này tăng rất nhanh. Lần trước sau 2 lần sinh tử, cậu đã cảm ngộ được một số thứ mà trước đây không biết. Quân đã lấy cách này để tăng cương khí trong đan điền, giúp pháp lực cũng tăng mạnh. Ví dụ lúc trước dùng 2 thần phụ đã hết cương khí, thì bây giờ Quân có thể dùng đến một lúc 5 lá vẫn không sao. Đồng nghe Quân nói vậy cũng không chịu nổi, bèn lên tiếng. Chỉ có 2 con quỷ thủ, có cần nhiều lợi vậy không? Một đao chém chết nó đi cho rồi. Vì chống nạnh nhìn về phía 2 con quỷ. Nè, các ngươi hôm qua bị ta đánh sắp chết mà vẫn còn lì đòn sao? Hôm nay để ta dạy các ngươi lại một lần nữa. 2 con quỷ nghe nói như vậy liền trợn mắt lên tức giận. Đồng tuốt kiếm ra khỏi cái bao vác trên vai, lôi phong kiếm tản mát ra một luồng sát khí vô cùng cường đại. 2 con quỷ nhận ra đó là thần khí, liền có chút rụt rè. Khóe môi Đồng cong lên, lộ ra một nụ cười. Lên thì lên luôn đi, nói nhiều làm cái gì? 2 con quỷ đỏ mắt, quỷ khí cuồng bạo, nhưng vẫn chưa dám xuất thủ. Bọn chúng nhìn nhau, rồi bất ngờ đưa tay lên, quát lớn một tiếng. Lệ quỷ, quán lên đầu, ra đây, giết hết bọn chúng. Chị em nữ quỷ này vốn là thân tính với con chồng tên kia, nên cũng có thể tùy tiện sai bảo đám lệ quỷ làm theo lệnh của mình. 2 con quỷ nở nụ cười, tin rằng nếu mình cho lũ lệ quỷ ra ngoài, thì dù có đến thêm 5 tên nữa cũng sẽ phải chết không nghi ngờ. Nhưng hơn nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì. Khuôn mặt của 2 con quỷ bắt đầu đen lại. Quỷ chị nói, tại sao lại như vậy? Bọn chúng đâu rồi? Quỷ em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ở bên dưới, Đồng cất tiếng. Đừng tốn công vô ích nữa, bọn ta đã phong ấn chúng lại hết rồi. 2 con quỷ lúc này mới ngộ ra, chẳng trách sao mà bọn chúng lại có thể dám bước vào đây như vậy. Thì cha đã âm thầm bày mưu từ trước. Lúc này mới nhìn sang mấy cái thân cây, trên đó có những đạo phù đang phát sáng, nhìn là biết không thể chạm vào, bên trong cũng không thể thoát ra. Vì bên dưới nhìn thấy 2 con quỷ đang thất thần thì lên giọng. Sao, có chơi không hay là chạy vậy? 2 con quỷ tuy là tu vi quỷ thủ, nhưng biết là không thể đánh lại cái đám này. Quỷ chị chỉ về hướng Vi. Đừng có mà ngông cuồng, nếu có cơ hội thì ta giết ngươi đầu tiên đó, con ả khốn kiếp. Quỷ em khều vai chị mình. Hay là mình kêu lão đại ra đi, tranh thủ cơ hội chạy. 2 con quỷ khẽ động. Đồng cũng đoán trước bọn chúng sẽ chạy, cho nên chuẩn bị trước, tay phải bắn ra 2 đồng tiền lao tới 2 con quỷ. 2 đồng tiền hiện ra hư ảnh của 2 con rồng, mang một khí lực vô cùng cường đại, phút chốc đã vây quanh 2 con quỷ đánh vào nó. 2 nữ quỷ cũng chống trả quyết liệt. Đông nhân thời cơ lao tới, tay phải rút ra một sợi hồng tuyết buộc vào đầu của 1 đồng tiền phóng tới. 2 con quỷ bị trấn áp không thể chống trả, liền bị hồng tuyến trói lại, đồng thời khóa chặt 1 đầu hồng tuyến không thể thoát ra. Tất cả chiêu thức của Đông đều rất nhanh, không 1 động tác thừa. hai nữ quỷ bị trói chặt thì cũng gào lên. Người dám ở trong địa bàn của ta mà gây chuyện hay sao? Lão đại ta ra sẽ giết các ngươi. Đồng định nói gì đó thì Quân bước tới, nâng cầm một con quỷ nói: điều thứ nhất là đây không phải là chỗ của các ngươi, mà là chỗ ở của con người. Còn thứ hai, ta không muốn nuốt trôi cục tức hôm qua các ngươi dí ta. Gọi thằng chồng đó ra đây. Vì bên cạnh cũng bước đến, trên tay là bạch hậu ấn. Hay là để em đập mỗi đứa một cái đi, hôm qua tụi nó cũng dí em chạy gần chết á. Hai con quỷ nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của hai người này thì cũng sợ hãi. Chúng không phải là pháp sư mà là sát nhân rồi, bởi vậy bọn chúng đã không dám bước đến đây. Biết vậy, từ đầu bọn chúng đã không dám tới đây để thể hiện rồi. Bất ngờ có một cổ khí tức cường đại từ đâu xộc đến, là yêu khí. Cả ba liền nhìn về hướng có yêu khí tỏa ra. Trong bóng tối, một thân ảnh bước ra, đạo bào pháp sư, hàm râu dê, khoác tay sau lưng bước đi ung dung, chính là Trộm Tinh. Ánh mắt nhìn một màn này thì cất tiếng: Kẻ nào dám ức hiếp? Lão chưa kịp dứt câu thì từ đâu một kiếm phong mang theo sát khí ngập trời hướng lão mà lao tới. Lão tí giật mình, không thể tin được cái tên này lại ra tay nhanh như vậy. Một tay lão phát ra yêu khí, nắm lấy lưỡi kiếm đang lao tới. Phút chốc, lão đã giữ lại được. Nhìn kỹ thì thanh kiếm đang phát ra lôi quang liên tục ăn mòn tay lão tí, khiến cho máu xanh rỉ ra, cũng làm cho lão đau đớn vô cùng. Người vừa phóng tay ra kiếm không ai khác chính là Đông. Lão không cần phải nói nhiều, đánh thì đánh mẹ đi, nghe ngứa cả lộc tài. Lão tí vốn điềm tĩnh, nhưng khi nghe vậy cũng giận tới tím người. Lão lúc này rất tức giận, muốn đem tên này phân ra thành trăm mảnh. Quân bên cạnh cũng tiếp lời: ta nói sẽ quay lại tìm lão, mà lão vẫn không chạy, lá gan lớn lắm đó. Các ngươi chỉ là những thằng nhóc, lúc ta hành tẩu giang hồ thì các ngươi còn chưa sinh ra, lại dám xưng hô với ta như vậy hay sao? Đông nhếch môi nói: thì sao, không lẽ mỗi lần bọn ta gặp tà vật lớn tuổi hơn thì phải kêu bằng tổ tông hay là ông cứu nội hả? Ngươi! Lão tí nếu nói thêm lời nào thì chưa đánh đã tức tới học máu rồi. Lão cầm thanh kiếm trên tay quăng sang một bên. Dù sao lão cũng là yêu, không thể sử dụng pháp khí của đạo gia, cho nên mới quăng bỏ đi. Trong vạt áo của lão bay ra một làn khối, rồi phút chốc tụ lại thành hình một cái đầu lâu với khuôn mặt dữ tợn. Đồng há hốc mồm lấp bấp: mẹ nó chứ, to vậy. Quân rút kiếm ra khỏi vỏ rồi quát lên: còn nói làm cái gì, lên đi. Quân nói xong thì quay lại sau lưng nhìn Vi: nè, em yên đây, cả hai con quỷ đó, nếu như bọn nó chống cự cứ đập chết đi, cẩn thận một chút, có hiểu không? Vi cũng biết là nguy hiểm nên không nói gì mà chỉ gật đầu. Quân và Đông lập tức lao lên đánh về phía cái đầu lâu kia. Lão tí thì điều khiển cái đầu há miệng cạp lấy hai người. Quân cầm kiếm đâm đến, vừa chạm vào cái đầu lâu thì lưỡi kiếm cong lại như vòng cung, chứng tỏ cái đầu lâu này rất mạnh, không thể xuyên qua. Đồng bên cạnh không có kiếm nên liên tục đánh ra linh phù. Vừa chạm tới đầu lâu thì linh phù liền tan biến. Không bỏ cuộc, cả hai liên tục đánh vào những chỗ khác. Lão tí cười nhạt rồi bắt pháp: khô lâu, chu sát cho ta. Đầu lâu trên không bất ngờ há miệng, yêu khí vòng quanh bốc lên ngập trời. Quân ý thức được nguy hiểm bèn lùi lại. Đông cũng nhanh chóng đứng bên cạnh, thở lên hồng hộc. Quân ánh mắt phức tạp nói: nó đang tụ khí, chuẩn bị trả sát chiêu đó. Biết rồi, bây giờ làm gì đây? Quân không nói gì, cắm thanh thiên long cổ định kiếm trước mặt, đem ra 8 đồng tiền trải thành một vòng tròn, còn mình thì ngồi ở giữa. Tay phải móc ra 8 đạo phù phóng lên. 8 đạo phù phát sáng, liền nối đuôi nhau như một con rắn bay quanh Quân và Đông. Đông nhìn thì biết ngay là trận pháp gì rồi, bèn nói: "Đây là bát trận cà khôn." Trận pháp này lấy linh lực của thần khí làm vật truyền, bảo khí càng lợi hại thì trận pháp cũng có thể lợi hại như vậy. Nhưng để thực hiện được phải rất tin tưởng về đạo pháp, hiểu được di chuyển của quẻ tượng, đặc biệt là phải có nhiều cương khí. Quân cảm nhận được chiêu mà cái đầu lâu kia tung ra sẽ rất mạnh, cho nên mới dùng trận pháp này. Quả nhiên là như vậy. Lúc này trong miệng cái đầu lâu phun ra yêu khí ngập trời, lao về phía quân. Khói đen bay đến đâu, hoa cỏ liền héo rũ đến đó. Dù có là pháp sư hít phải cũng sẽ ngủm như thường. Quân quát lên: "Thiên địa tại mệnh, bắt trận càn khôn, triển khai!" Quân cắn đầu lưỡi, phun máu vào thân kiếm trước mặt. Lưỡi kiếm phát sáng, đem năng lực của trận pháp nâng cao. Yêu khí bên ngoài không thể xâm nhập, nhưng vẫn liên tục đánh vào trận pháp. Lão tí kia cũng hơi bất ngờ khi thấy quân dùng được trận pháp lợi hại như vậy. "Cũng khá đó, nhưng để xem người có bao nhiêu máu để mà phun ra đây." Lão niệm chú, cái đầu lâu lại phun ra càng nhiều yêu khí tấn công tới tấp vào bên trong. Trận pháp bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Quân toát mồ hôi hột, không thể tin được con chồn này sao lại mạnh tới như vậy. Cậu liên tục cắn đầu lưỡi phun máu vào kiếm để duy trì kết giới. Đông ở bên cạnh không làm được gì, vì bốn nó đâu phải là trận pháp của cậu. "Làm sao đây? Cậu phun máu một hồi là chết trước khi nó vô đó. Chưa hết cách rồi, biết làm sao?" Nói xong lại phun máu vào kiếm, sắc mặt đã chuyển sang tái nhợt. Phần lão tí thì rất hả hê, nghĩ lần này hai cái tên này sẽ chết chắc. Thì bất ngờ cảm thấy đằng sau gáy có một tia khí lạnh xộc đến. Lão liền quay lại sau lưng thì trợn mắt lên, khi thấy một cái ấn đang hung hăng đập lên đầu mình. Không còn cách nào khác, lão đành từ bỏ làm phép mà đỡ lấy cái ấn kia. Nhìn lại thì đó là một cô gái, ánh mắt sắc lạnh như thấu tận tâm can. "Mày dám động tới sư phụ của tao thì phải chết." Trong ánh mắt của cô gái có một thứ gì đó rất kinh khủng. Lão tí có chút sợ hãi, miệng vô tình thốt ra hai chữ: "Yêu vương." Lão không lùi ra xa mấy mét mà vẫn sợ hãi không thôi. Lão cũng không hiểu tại sao, rõ ràng người trước mặt yếu hơn lão mà, tại sao lão lại sợ chứ. Vì bên kia thấy lão lùi ra xa, bé mặt sợ hãi cũng không hiểu gì. Nhưng không sao, miễn hắn sợ mình là được rồi. Vi cầm ấn nhìn lão tí: "Đúng là cái đồ con trộm nhát gan mà." Bên kia, hai người Quân và Đông không còn bị khô lâu vây quanh nữa, nhưng nó vẫn lơ lửng trên không. Quân không cho nó cơ hội, liền giáng một thần phù vào đuôi kiếm, kích hoạt năng lực cường đại, rồi phóng kiếm xuyên qua cái đầu lâu kia, làm cho nó nổ tung. Kết liễu được khô lâu, cả hai chạy lại chỗ Vi. Đông cũng tranh thủ nhặt lại kiếm của mình. Quân nhìn Vi lo lắng nói: "Anh đã bảo là không được liều mạng mà." "Em lo cho anh quá, cho nên đâu nghĩ được gì nhiều đâu. Nếu anh chết á thì em cũng liều mạng theo thôi." Quân quả thật cũng chịu thua cô gái này, nhưng nghĩ lại vẫn lạ. Vi rất là yếu, sao tự dưng lại có thể ngăn cản được lão già chồng yêu kia. Nhưng cũng mặc kệ, thoát được là được rồi. Bên kia, lão tí suy nghĩ về việc lúc nãy thì cũng lắc đầu: "Chắc mình nghĩ nhiều quá nên nhìn lầm thôi. Con bé đó làm sao có thể..." Quân bên này đã sớm ngứa mắt cái con chồn hôi đó, hôm nay nhất định phải đem lão đánh thành cái đầu heo. Thấy lão lẩm bẩm, cậu lại cùng Đông lao lên. Hai bảo kiếm bốc lên sát khí nghi ngút. Nếu như lão tí không có tu vi ngàn năm, chắc đã sợ tới mất mật rồi. Lão ta thấy một màn này, liền vung trong tay ra hai đạo phù màu đen, hướng hai người mà phóng đến. Lão vốn là yêu quái tu tà, cho nên có thể dùng được phù chú. Quân và Đông thấy vậy cũng đánh ra đạo phù đáp trả. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói đen mịt mù. Trong làn khói đen vang lên tiếng đánh nhau, cùng với đó là hai luồng sáng màu dương với màu xanh lá của Thiên Phong kiếm và Thiên Long cổ định kiếm. Lão Tý ban đầu không nghĩ hai tên này có thể cuồng bạo đến như vậy, có thể đánh ngang cờ với mình. Lão đâu biết rằng hai thằng này trong giới pháp thuật, nếu đem so sánh thì phải nói là sức mạnh biến thái, không biết sợ chết là cái gì. Bị trấn lui, lão đem ra một cây quạt màu trắng, rất giống với cây quạt của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc. Hai thằng thấy thì không biết đó là yêu khí gì. Lão Tý cắn máu, phun vào cái quạt trên tay. Cái quạt bốc lên một luồng yêu khí nồng đậm. Ánh mắt lão nhìn về phía Quân, nở một nụ cười ngạo mạn, cho cầm quạt phất một cái. Bỗng chốc trong cây quạt bay ra một luồng hắc phong vô cùng cường đại, như lốc xoáy đánh đến chỗ Quân. Nhìn là biết nếu bị đánh trúng, chắc chắn sẽ bị chém ra từng khúc. Cái quái gì vậy? Quân chưa kịp định thần thì nó đã tới trước mặt. Bất ngờ bên cạnh có một thân ảnh chạy đến, đẩy cậu ra. Là Đông. Trước khi đẩy cậu ra, Đông còn quát lên: Mẹ nó, cậu đang nhìn người yêu hả? Quân lăn lông lóc trên đất. Khi nhìn lại, đã thấy Đông bị luồng hắc phong đánh trúng, rồi phút chốc bị cuốn vào bên trong. Quân quát lên: Đông! Vì ở đằng xa thấy cảnh này liền che miệng, khuôn mặt tỏ ra sợ hãi. Lão Tý cười lên: Hy sinh vì bạn bè sao? Người chết ta sống, thật là suy nghĩ ngu dốt mà. Quân bên này ánh mắt thất thần, trong lòng dâng lên một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Cậu ta vì mình mà đỡ lấy một đòn này, tại sao cậu ta lại làm như vậy chứ? Hai mắt Quân vằn đỏ lên. Cậu nắm chặt kiếm, lao vào luồng hắc phong kia để giải cứu cho Đông, dù biết chỉ là hy vọng mong manh. Dương quang phát ra từ lưỡi kiếm, mang theo lòng căm phẫn của Quân. Cậu nhúng người bay tới, quát lên một tiếng: Càn khôn xoay chuyển, đạo pháp thông thiên, thiên long quy vị, trú tà! Quân bổ thẳng kiếm vào hắc phong, quét ngang một đường. Tiếng lưỡi kiếm va vào lốc xoáy liên tục kêu lên len keng, nhưng nó vẫn không tan. Quân thật sự là muốn chửi thề, luồng hắc phong này quá mạnh. Lão Tý nhìn cảnh này thì cười gằn lên: Đây là hắc phong phiến, một pháp khí rất lợi hại đó. Còn chưa kể, ta đã dùng hơn nửa thành sức mạnh kích hoạt nó. Một khi bị cuốn vào trong, thì cho dù ngươi có là ai cũng sẽ bị cắt ra thành từng mảnh, hồn phách cũng sẽ tiêu tán thôi. Quân không để ý tới lão chồng tinh, mà chỉ liên tục truyền cương khí vào kiếm của mình, nhất định phải phá tan hắc phong này. Tình thế nguy cấp, Quân liền móc trong túi ra ba lá thần phụ, dán vào lưỡi kiếm. Quyết định kích hoạt một lúc ba thần phụ, Quân đã thực sự điên lắm rồi mới nghĩ tới chuyện này. Cậu đã quyết tâm, phen này dù có sinh tử cũng phải cứu được Đông ra. Vi ở đằng xa thấy vậy, cũng cảm nhận được Quân đang điên loạn, nhưng chỉ có thể đứng nhìn chứ không làm gì được. Nếu cô xông vào bây giờ sẽ làm cho Quân phân tâm, bạn phần nguy hiểm hơn. Quân đọc chúng, kích hoạt ba thần phù cùng một lúc. Kiếm phong cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo đang trót vào mình, cũng lóe lên thanh quang sáng chói cả một góc rừng. Hư ảnh của một con thanh long hiện ra, gầm lên một tiếng, khiến cho cả ngọn núi cũng rung chuyển theo. Lão Tý thấy một cảnh này thì trợn mắt há mồm. Không thể như vậy được, hắn chỉ là một thằng nhóc thôi. Quân cầm thanh kiếm mà đôi tai cũng rung lên. Luồng sức mạnh này quá khủng khiếp, nhưng vẫn chưa đủ làm cho cậu bỏ cuộc. Quân gào lên: Phá diệt! Kiếm khí xoạt ngang một đường từ trên xuống. Hắc phong chứa hơn nửa thành sức mạnh của lão Tý, được cho là bất bại, phút chốc bị thổi bay không còn dấu tích. Lão Tý ôm ngực phun ra máu, ánh mắt không thể tin được mà nhìn Quân. Hắn rốt cuộc mạnh tới mức nào chứ? Quân té xuống đất thở hồng hộc, chợt nhớ ra Đông, liền gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh, trong lòng hy vọng là cậu ta không bị cắt ra thành từng mảnh. Kết quả là thấy Đông quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, da thịt bị cắt sâu nhiều chỗ, rỉ máu đỏ thẫm trên mặt đất. Quân hớt hải cố chạy lại gần, mặc cho thân thể đau đớn. Khi đã tiếp cận Đông, cũng không dám chạm vào người cậu ta, sợ lại làm gì đó khiến cho Đông đau. Quân gọi: "Đông, Đông à, con còn sống chứ? Trả lời tôi đi." Lão Tý bên kia khẽ nhếch môi: "Hắn ta sẽ chết thôi. Lọt vào hắc phong của ta, dù thân thể không bị cắt nát, nhưng mà linh hồn thì chưa chắc đâu." Quân nước mắt giật trào, hắn quát lên: "Con trọng tên chó chết kìa, im mồm lại cho ta. Người bên cạnh ta dễ dàng chết như vậy hay sao?" Đông lúc này bỗng nhiên bật dậy, thở lên hồng hộc, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. "Trời, mẹ nó, cứ tự ngẫm rồi chứ." Một màn này khiến cho lão Tý ngạc nhiên vô cùng. Quân thì ngẩn ngơ, vì bên kia cũng khó hiểu. Không hiểu cái tên này tại sao lại còn sống được, cứ tưởng là đã xuống địa phủ rồi. Quân nuốt nước bọt hỏi: "Cậu làm cách nào mà sống gì?" Đồng gắng gượng đứng dậy, cảm thấy thân thể ê ẩm do có nhiều vết thương, nhưng cũng không sao. Kẻ trả lời: "Lúc nãy trong đó, tôi đã sử dụng lôi phong kiếm bảo vệ thân thể. Dù sao nó cũng có hệ phong mà, giống như chiêu thức của con trộm kia, nên đánh trả lại được. Còn thần hồn, để tránh bị tổn thương, tôi đành đem giam vào trong một góc, ở lúc an toàn sẽ thoát ra." Đông giải thích một hồi thì ai cũng hiểu ra. Không nghĩ nhìn bên ngoài cậu ta có hơi khờ khạo, nhưng khi lâm trận lại nhanh trí tới như vậy, pháp lực lại cao cường. Quân dần có cái nhìn khác về con người này. Đông vỗ vai Quân rồi cầm kiếm chật vật đứng lên: "Chiến thôi." Quân lúc này đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu gật đầu rồi nhìn về lão chồn kia. Sau bao nhiêu khó khăn, cả hai lại đứng dậy sát cánh bên nhau một lần nữa. Lão Tý nhìn hai người trước mặt thì trong lòng chấn động. Đến cùng thì chúng dai tới mức nào đây? Đánh mãi không có thằng nào chết. Lão thì đã mất đi rất nhiều công lực, nếu như không điều tức kịp thời sẽ xảy ra hậu quả khó lường. Quân và Đông lúc này lao lên quyết sinh tử với lão Tý. Thấy vậy, lão cũng vùng pháp khí đánh trả. Lại một lần nữa kịch chiến diễn ra, tiếng ầm ầm long trời lở đất vang lên. Được một lúc thì cả ba pháp khí cách không đánh vào nhau, không gian bốn bề không chịu nổi. Một luồng kình phong bạo phát cuốn ba pháp khí văng ra xa, đồng loạt cắm xuống mặt đất. Quân lắp bắp nói: "Mẹ nó, mất pháp khí rồi." Đông không sợ mà còn quát lên: "Bất kể đánh tay không, sợ cái gì, lên!" Nghe vậy Quân cũng xông lên theo, nhanh chóng vẽ lên trên bàn tay một hình thái cực, rồi kích hoạt cương khí đánh về phía lão chồn già. Đông cũng làm y như vậy. Chiêu này thường dùng trong lúc không có pháp khí, rất là lợi hại, luôn được các pháp sư ưa chuộng. Lão Tý thở lên hồng hộc, không còn cách nào khác cũng bắt quyết đánh trả. Tuy bị cả hai vây công, nhưng lão vẫn không bị rơi vào hạ phong, còn rất là lợi hại. Đông thấy không ổn, bèn nói với Quân: "Nè, trong lúc tôi đánh thì cậu nhanh đi điều tức lại cương khí đi, để tôi dặn lão cho. Nếu tiếp tục như vậy không phải là cách đâu." Quân nghe vậy cũng hiểu ý của Đông, biết chống cự mãi như thế này sẽ không tốt, nên đành nghe theo cậu ta. Ngừng đánh rồi lùi ra một góc điều tức lại cương khí. Quân tin là Đông có thể chặn được lão Tý trong một thời gian. Lão ta thấy cái cảnh này thì tức tới sôi máu, không còn bộ dáng cao nhân nữa. "Các người nghĩ đây là sân chơi hả? Muốn thay người lúc nào cũng được sao? Mẹ nó!" Lão ta bung một pháp quyết cực mạnh, đánh Đông văng ra, rồi chạy lại chỗ Quân, ý định đoạt mạng cậu trong lúc cậu đang điều tức. Nhưng lão vừa chạy tới gần thì cảm giác như bị một thứ gì đó sau lưng đánh tới. Lão liền búng người qua một bên né tránh. Nhìn lại thì đó là một ánh kim vừa sượt qua. Thì ra lúc nãy Đông bị đánh ra xa đã tranh thủ kích hoạt một trong ba lá tam thanh phù. Thứ cậu đang sử dụng trong tay là thiên phù, mang sức mạnh của trời. "Nè, cái con trùng già kia, đang đánh mà chạy đâu vậy?" Nói xong, Đông để linh phù lơ lửng trước mặt, tay bắt quyết đánh mạnh vào sau lưng linh phù. Hàng loạt ánh kim từ trong linh phù bắn ra, hướng lão Tý mà lao tới. Lão Tý không biết hắn sử dụng thứ gì, nhưng ý thức được nó nguy hiểm, bèn phóng ra hàng loạt linh phù màu đen đáp trả. Nhưng linh phù của lão chỉ phá hủy được một phần, phần ánh kim còn lại liên tiếp đánh về hướng của lão. Không còn cách nào, lão chỉ biết cố né tránh. Đồng sử dụng rất nhiều cương khí nên thở dốc mệt mỏi nói: "Cái thằng này có nhanh lên được một chút không trời?" Lão Tý bên kia bị đánh tới hộc máu ra, trong lòng uất ức nhìn Đồng: "Con mẹ nhà ngươi, ta không ngờ các ngươi lại bị ổi tới như vậy. Hai thằng mà ức hiếp một lão già như ta hay sao? Còn gì là anh hùng hảo hán nữa, có dám đánh tại đôi hay không?" Đồng nghe vậy thì cười nói: "Hảo hán cái em gái nhà lão, cứ xem chúng ta là lũ mất dạy cũng được, không có sao cả. Tụi này không có nhu cầu đánh tay đôi, hai thằng đánh một con trộn cũng vui mà." Dứt câu, Đông lại đánh vào linh phù, ý định một lần xuất chiêu, nhưng không thành. Bởi vì cậu đã kiệt sức, thân thể mềm nhũn, chỉ kịp nhận ra mình ham đánh quá mà quên mất cương khí trong người đã cạn kiệt đi. Lão Tý chỉ chờ có như vậy, liền xông lên phản công. Đông lúc này không động đậy được nữa, chỉ khẽ nhìn lão một cái, khuôn mặt nở ra một nụ cười khổ. Khẩu khí vừa nói ra thì hung hăng lắm, nhưng bây giờ lại giống như một con chuột nằm chờ chết. Lão Tý lúc này chạy đến, vùng chưởng đánh về hướng Đông. Trên mặt lão lộ ra nụ cười đắc thắng. Nhưng bất ngờ, lão bị một thứ sức mạnh cường đại đẩy văng ra xa, hộc máu đầy đất. Nhìn lại thì đó là Quân. Cậu vừa dùng thái cực ấn để đánh lão ta. Lão Tý lắp bắp: Người đã hồi phục chỉ năm thành thôi, nhưng cũng đủ rồi." Cho cậu nhìn qua Đông, nhướng mày nói: "Tức là cậu đó." Đông nghe vậy cũng nhanh chóng ngồi xuống điều tức. Lão Tý bên kia bị đánh từ nãy tới giờ, hao tổn không ít, lại không được nghỉ ngơi một chút nào. Lão hớt hải bắt quyết đáp trả, hai chiêu chạm nhau sinh ra lực đẩy, khiến cho cả hai văng ra. Quân không thể tin được mình đã hồi phục hơn năm thành pháp lực, nhưng vẫn còn ngang cơ với lão. Không nghĩ nhiều, liền lấy ra xích ma mà quất đến. Lão Tý thấy Quân lấy ra pháp khí thì sợ hãi né tránh. Đến cùng tên này có bao nhiêu pháp khí đây? Vừa né miệng vừa chửi: "Con mẹ nhà ngươi lại chơi xấu." "Ta đã nói rồi, ta không có tốt lành gì đâu. Ok." Lão Tý không biết nói gì, chỉ biết né tránh. Nếu như đám quỷ sai của lão thoát ra thì có lẽ kết cục đã không như thế này. Vi ngồi nhìn trận chiến nãy giờ cũng ngáp dài, quay qua hai con quỷ đang bị trói: "Nè, các ngươi nghĩ ai sẽ thắng vậy?" Quỷ chị nhếch môi cười: "Đương nhiên là lão đại của ta rồi." Vi nghe vậy thì ký đầu nó một cái: "Nó lại lại." Con quỷ chị đau quá muốn khóc lên. Quỷ em thấy chị mình bị đánh thì cũng gào lên: "Cái con điên kia, sao dám đánh chị ta hả?" Vì rút ra cái ấn cầm trên tay, miệng cười nói: "Người đó lại xem ai điên, có tin tao đập cho một cái á, biến thành hồn tinh hay không?" Hai con quỷ nghe vậy thì sợ hãi, câm mồm không dám nói gì nữa. Vì liếc nhìn một cái rồi quay qua xem tiếp trận chiến. Quân lúc này tuy dùng pháp khí, nhưng lão chồn kia cũng dùng tới chiêu cuối, huyễn hình ra một hư ảnh con chồn màu đen to tướng đánh về phía mình. Quân trong phút chốc bị đánh văng ra, máu phun phè phè. Hôm nay nếu có cái xù chắc cũng hứng được không ít máu. Lão Tý chưa dừng lại, điều khiển hư ảnh một lần nữa đập về hướng của Quân. Lần này lão nghĩ rằng cậu sẽ chết chắc rồi. Nhưng chồn tính đâu bằng trời tính, lão cảm thấy phía dưới mình có một luồng khí lạnh. Nhìn xuống thì sợ hãi khi phát hiện ra thằng đó là thằng Đông. Thầm chửi thề, cứ mỗi lần mấu chốt lại có một tên ứng cứu, đến cùng thì hai con đĩa này khi nào mới chết đây? Đông nở một nụ cười gian tà, tay biến ảo thành trảo, rồi hô lớn một câu: "Hầu tử thấu đầu!" Lão Tý nghe tới tên chiêu thức thì trợn mắt lên. Hắn là pháp sư, tại sao lại có thể tung ra cái chiêu đê tiện như vậy? Nhưng tất cả đã quá trễ, tay của Đông đã bấu chặt lấy cái đó của lão. Tuy lão là yêu, nhưng mà điểm yếu vẫn là ở chỗ đó. Đồng biết được điều đó vì đã một lần thử rồi. Nó rất là đau, bắt đầu vận cương khí vào tay mà bóp chặt hơn. Lão Tí lúc này đã đau tới nhe răng trợn mắt, buông tay đang điều khiển chú ấn ra. Cảm thấy trời đất như sụp đổ, cơn đau chạy lên đỉnh đầu, làm tê dại cả da đầu đi. Bộ dạng cao nhân cũng biến mất. Người dám? Ê, ta cái gì mà không dám chứ? Buông ta ra! Không bao giờ. Lão Tí bị bóp tới mức râu tóc dựng đứng cả lên, tu vi cũng bị tản đi đâu hết. Lão vùng tay đánh đồng thì cảm thấy trên đỉnh đầu có sát khí, thì nhìn lên. Con mẹ nó, lại nữa sao? Quân trên tay là Thiên Long kiếm bổ xuống. Lão Tí lấy hai tay chụp lại, cố vận hết yêu khí của mình. Bây giờ lão đã chính thức bị dồn vào đường cùng, trên bị chém, dưới bị bóp. Lão khóc không ra nước mắt, giọng nói thều thào. Ta nhận thua, tha cho ta đi. Chồng Tinh tu luyện hơn ngàn năm, lại học được đạo pháp, chỉ cần một bước nữa là có thể hóa thần. Bây giờ lại chịu thua dưới tay hai thằng nhóc con này, thật là nhục nhã không gì sánh bằng. Đồng đoán biết là lão sẽ nói như vậy, cho nên cũng không bất ngờ, bèn bận lực thêm một chút nữa. Lão Tí toát cả mồ hôi, lại cố gắng nói. Các người muốn gì thì nói đi, miễn tha cho ta là được. Nói cho ta biết, ngươi tập hợp lệ quỷ quán linh lại để làm cái gì? Nói. Lão Tí không còn cách nào khác, đành phải nói ra. Các người có biết con rùa Kim Quy sống trên mấy ngàn năm hay không? Đông ngạc nhiên. Là có thật sao? Vậy nói vô vấn đề luôn đi, đừng có thừa nước đục thả câu. Quân cũng có cùng ý nghĩ với Đông, lắng tai tiếp tục nghe lão nói. Lão rùa sống rất lâu rồi, ở biển Đông. Nghe nói lão có thể tiên tri được sự việc sẽ xảy ra trong một thời gian nhất định. Trước khi lão hóa kiếp thì đã dùng thần thức cuối cùng của mình để truyền cho toàn bộ giới yêu ma biết rằng trong kiếp này nhất định Cửu Vĩ Thiên Hồ sẽ được tái xuất một lần nữa. Đồng nghe tới Cửu Vĩ Thiên Hồ thì sắc mặt biến đổi. Đừng nói với ta là Cửu Vĩ Hồ bị Lạc Long Quân năm xưa đánh chết nha. Không thể như vậy được, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Phần Quân thì đã nghe ông nội nói tới chuyện này rồi, cho nên cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng có điều Cửu Vĩ sẽ xuất thế nằm ngoài dự liệu mà cậu biết. Nói tiếp đi, vì sao ngươi lại làm vậy? Bởi vì vậy ta mới giết người tập hợp vong hồn của họ, giúp họ tu luyện thành yêu ma quỷ quái, càng nhiều càng tốt, để khi yêu vương xuất thế ta có thể giúp ngài chiếm nhân gian. Đến lúc đó ngài sẽ trọng dụng ta, ta sẽ trở thành tài sai thần tính bên cạnh người. Như vậy ta mới không uổng phí một kiếp này. Nói về Cửu Vĩ Hồ, đã sống trên mấy ngàn năm cùng với thời Lạc Long Quân. Lúc đó trong giới yêu ma cũng được tôn sùng là yêu vương rồi. Kể cả yêu quái, quỷ dữ hay tà linh, khi nghe tới cái tên này đều cũng sẽ cung kính. Để phục vụ yêu vương đối với bọn họ là điều hiển nhiên rồi. Quân chắc chắn rằng khi đám yêu ma ngoài kia nghe được tin Cửu Vĩ xuất thế cũng sẽ tranh thủ tập hợp quân, chờ ngày nó dẫn dắt. Đến lúc đó thì cho dù cả pháp thuật giới hợp lại cũng chưa chắc có thể đánh lại được. Quân sắc mặt lo lắng hỏi. Linh thức của Cửu Vĩ giống đã tách ra, làm sao có thể trở lại được? Biết đâu con rùa giả đó lừa các người thì sao? Không thể nào đâu. Giới yêu ma đều tin, nên không có chuyện con rùa đó lừa được chúng ta đâu. Hiện nay các yêu quái ác ma tà linh đều chuẩn bị rục rịch rồi. Kể cả quỷ mẫu bị cường giả phong ấn năm xưa cũng sắp xuất quan rồi. Cho dù các người giết ta thì cũng không thể thay đổi được thế cục đâu. Đồng nghe vậy thì càng bóp chặt hơn, khiến cho lão Tí càng đau đớn gào lên không nói thêm được lời nào. Con mẹ nhà ngươi, bị rơi vào thế hạ phong rồi, còn dám thốt ra lời gì hay sao? Quân nghe tới quỷ mẫu thì cười nhếch môi. Ta nói cho ngươi biết, quỷ mẫu đó bị ta diệt rồi. Câu nói cậu vừa thốt ra khiến cho cả Đông và Lão Tý trấn kinh. Quỷ mẫu hùng bá một phương đã chết trong tay của hắn hay sao? Không thể tin được người này lại có thể làm được như vậy. Nhưng mà nét mặt của hắn không phải là đang nói chơi, chứng tỏ là thật. Không thể nào. Quân nói tới đây thì buông kiếm xuống, nhét vào vỏ, xoay lưng rời đi. Ta đã nói sẽ tha cho ngươi khi ngươi nói sự thật. Ngươi đi đi. Đông à, buông hắn ra đi. Đông cũng buông tay ra đứng dậy. Trong lúc này cậu tin nếu hắn cắn lại thì mình cũng đủ sức hạ gục. Lão Tý thở hồng hộc khi được tự do, ánh mắt nhìn Quân. Ngươi sẽ không hối hận chứ? Quân vẫn xoay lưng mà nói. Đi đi. Hắn nói ngươi đi thì ngươi đi đi, nói nhiều làm cái gì? Lão Tý nghe vậy cũng gật đầu rồi quay lưng rời đi. Cứ tưởng lão sẽ bỏ đi, nhưng đâu ai biết rằng lão đâu có dễ nuốt trôi cục tức này. Bị hai thằng nhóc đánh cho ra nông nổi lại còn được tha chết, đối với lão điều này là sỉ nhục. Bất ngờ lão xoay lưng lại về hướng của Quân, miệng há ra định phun sát khí. Đông thấy cảnh này thì định xuất chiêu, nhưng bỗng nhiên một tiếng xoẹt vang lên. Quân nhẹ nhàng thu kiếm vào vỏ. Đã tha cho mà còn không biết điều, đáng chết. Khuôn mặt lão Tý lộ ra một sự kinh hãi, nhìn xuống thấy cổ của mình có một vết cắt sâu, máu xanh bắn ra tung tóe, lỗ mũi tai miệng bay ra hàng loạt tinh phách. Chiêu của Quân không chỉ đoạt mạng mà còn chém nát cả hồn phách. Một yêu tinh ngàn năm cứ vậy mà chết đi, thân người đổ sập xuống, huyễn hình ra một con chồn hôi màu đen, và dĩ nhiên là đã ngủm củ tỏi rồi. Quân nhìn qua Đông nói, làm đi, nhanh lên. Đông nghe vậy cũng liền hiểu ra, móc ra một sấp linh phù khác, chạy lại mấy thân cây đang phong ấn mấy con quỷ mà dán thêm linh phù đè lên. Quân lúc này cũng khuỵu xuống, sắc mặt tái nhợt. Đánh nhau nãy giờ cũng đã gần hết cương khí tới nơi, vì thế trận chiến đã kết thúc thì nhanh chóng chạy tới đỡ Quân. Nè, anh có sao không? Đau đầu nói băng bó cho. Chưa xong đâu, còn một việc nữa. Việc gì? Lát em sẽ biết thôi. Đồng bên kia đã dán phụ xong, liền chạy lại thông báo. Quân gật đầu ngồi xuống đất nhắm mắt lại, xếp bằng, đưa tay lên miệng. Đồng ở phía sau đặt lên tay Quân truyền cương khí cho cậu, kích hoạt phụ chú. Vì ở bên cạnh không biết làm gì, nhưng cũng không tiện hỏi. Quân làm trầm độc chú vang vọng cả một góc rừng. Tiếng độc chú thánh thoát giúp người ta quên đi phiền muộn, quên đi thù hận, mà chấp nhận về cõi luân hồi. Linh phụ vừa dán phát ra một đạo quang, đó chính là độ hóa phụ, dùng để độ hóa quỷ dữ, tiêu trừ đi oán nghiệp, mở cửa cho người ta đi vào âm ti. Hàm chi cõi trần hư vô, chỉ là hư ảo vô niệm. Tình cảm chỉ là hảo huyền, thù hận chỉ là nhất thời. Vương vấn chi thêm khổ, từ bỏ hết để được chuyển sinh, làm lại một kiếp người. Ta nguyện dẫn dắt các ngươi đi đến lục đạo luân hồi, cánh cửa âm ti mở ra. Dứt câu, mỗi thân cây đều bốc lên một ngọn lửa xanh. Bên trong tiếng gào thét thê lương vang lên, như thẩm thấu vào tận tâm can. Ngọn lửa đang thiêu đi oán niệm của bọn họ, thoáng chốc cả rừng cây đều bốc cháy, phát sáng cả một chân núi hùng vĩ. Trong những thân cây đó dần có hàng trăm linh hồn màu trắng bay ra, chứng tỏ toàn bộ oán nghiệp đã được Quân tẩy rửa. Họ nhìn Quân cùng nở nụ cười. Trên hư không dần nứt ra một cái lỗ hổng màu đen. Đây là cửa âm ti mà Quân đã mở ra. Các linh hồn liền chui vào mà ra đi về cõi âm ti. Cuối cùng tất cả đã kết thúc. Quân và Đông nằm bật ra đất, thở lên hồng hộc. Vi ở bên cạnh nhìn hai người mà thở dài. Sau nhiều lần sinh tử, cuối cùng cũng đã thắng rồi. Lỗ hổng kia khi linh hồn chui vào hết thì bắt đầu đóng lại. Khi đã gần đóng hết thì từ đâu có một vật gì đó đen đen từ trong đó rơi xuống đất. Cả ba nhìn thấy cảnh này thì giật mình. Cái này là... Bên ngoài đường gần khu rừng, lúc này có một lão già đang đi, miệng chửi: cái thằng nhóc Quân chết tiệt, dám hại mình cả ngày làm ăn không được, đúng là cái đồ mất dạy mà. Nói xong lão lại cắm mặt bước đi. Bất ngờ nhìn vào khu rừng, thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cả khu rừng đang bị ngọn lửa xanh thiêu cháy. Lão hốt hoảng kéo Quân lên chạy, bỏ cả đôi dép. Quỷ đốt rừng, quỷ đốt rừng bà con ơi. Lát sau chòm sớm nghe vậy chạy tới rất đông, nhưng không thấy gì cả, tất cả vẫn bình thường. Bèn nhìn lão già này mà bực mình, thầm chửi rủa nửa đêm nửa hôm mà phá làng phá sớm. Lão ta gãi đầu thanh minh, nhưng làm gì có ai tin, cứ cho là lão khùng điên. Lúc này đã gần về tới nhà, Đông nhìn Vi đang bế con vật đen thui mập mạp rơi ra từ âm ti lúc nãy mà nói: nè, tốt nhất là nên đem nó làm món heo quay đi, chắc ngon lắm đó. Nè, sao anh cứ đồ ăn con heo của em hoài vậy? Nó có tội gì đâu. Nó rơi ra từ âm ti thì đương nhiên là vật không tốt rồi, tốt nhất là nên đem trả lại đi. Còn lâu nha. Con heo trong tay Vi mập mạp, màu đen, có đuôi trắng, mũi to, thân hình nhỏ chỉ bằng một con chó con, trông rất là đáng yêu. Nghe Đông nói như hiểu tiếng người, liền ủn ủn lên vài cái đáp trả, khuôn mặt lộ ra sự khinh thường. Đông nhìn nó mà phát bực. Từ lúc nó từ cái lỗ đó chui ra thì chỉ bám lấy Vi, ai đụng nó đều cắn, còn bày ra cái bộ mặt đó nữa. Nè, nhà ngươi giống khi dễ ta hả? Ta đem ngươi làm heo bị món bây giờ. Cứ vậy mà cả hai cãi nhau ôm sòm cả lên. Quân đi bên cạnh cũng bó tay với mấy cái đứa này, cũng không quan tâm tới con heo đen kia. Thở dài nhớ ra cái gì đó, bèn nói với Đông: nè, cậu có tính toán gì không? Đông đang cãi nhau, nghe vậy thì khựng lại. Bây giờ tôi phải ra bến xe về Long An luôn, thông báo với trưởng môn về chuyện của Bị Thiên Hồ để có kế hoạch phòng bị trước. Quân nghe cũng gật đầu. Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, ít ra phải chuẩn bị trước mới an tâm. Nhưng mà vết thương của cậu, quần áo rách như thế kia nữa. Không sao đâu, tôi lo liệu được mà. Vi ở bên cạnh biểu môi, lấy trong ba lô ra 10 triệu đưa cho Đông. Thôi đừng có xạo nữa, cầm lấy nè, khi nào gặp á thì trả lại sau. Dù gì bây giờ anh cũng đâu có tiền gì. Đông gãi đầu nhìn số tiền, suy nghĩ một lúc rồi cũng cầm lấy, nhất định lần sau gặp sẽ trả lại. Người ta nói nuốt tiền của gái thì mau chết lắm, cho nên cậu mới sợ. Cả hai nói chuyện với Đông một vài câu rồi cũng tạm biệt cho cậu ra bến xe. Hẹn có dịp gặp tại Hư Không Phái, Quân sẽ đến đó đưa mấy hũ cốt cho họ. Về tới nhà, cả hai thân hình rũ rượi, cả đêm lăn lộn cuối cùng cũng giữ được cái mạng mà quay về. Quân vào tắm rửa rồi nhờ Vi băng bó lại vết thương. Sau đó cô cũng đi tắm, con heo trên tay cũng được cô bế theo tắm chung. Trời lúc này đã ló dạng, ánh nắng sớm chiếu vào nhà. Cuối cùng một đêm định mệnh cũng đã kết thúc. Đang ngồi suy nghĩ thì ông Năm bước ra ngồi đối diện với cậu. Sao rồi, giết được nó chưa? Chỉ là con trộm thôi, làm sao làm khó được con chứ. Như vậy thì tốt rồi. À nội à, việc gì của Vĩ? Ông Năm nghe tới đây thì phất tay. Thôi tao biết rồi, nhưng mà nó cũng không liên quan tới chúng ta, mà kệ nó đi, khi nào đến thì tính thôi. Quân cũng không nói gì thêm. Ngồi thêm một lát, cậu mới hỏi: nội à, con muốn đưa nội về thành phố ở với con, nội thấy sao? Mày điên hả? Nơi tao đẻ ra ở đây, bắt tao lên thành phố hít bụi hả? Mày ở được thì cứ ở đi, tao ở đây thôi. Quân biết dù có nói thêm gì cũng vô dụng, đành thở dài. Để nội đây một mình á, con thấy mình bất hiếu lắm. Ông Năm cốc đầu nữa. Chưa, tao còn khỏe thì ở một mình được, có mày ở đây mới làm tao tức chết đó. Ê, thôi được rồi, con có cái này cho nội nè. Quân dứt câu thì móc ra một xấp tiền 500 đặt lên bàn, nói là cho ông nội. Hôm qua đi chơi nên rảnh rút tiền luôn, cứ nghĩ là ông sẽ ngại không lấy, nhưng mà lão vẫn tỏ ra cái bộ dáng mê tiền, cầm lấy nhét vô túi. Con nhìn Quân cười cười. Mày cứ cho tao tiền là không có bất hiếu đâu ha. Quân thật lòng là chịu thua cái tính cách của ông nội mình. Nghĩ lại, mình cũng giống y chang. Quân nói về việc mình sắp lên hư không phái, ông Năm cũng gật đầu không nói gì. Quân đứng dậy, tới trước di ảnh của ba mẹ mình, thắp lên nén hương. Ba mẹ, lần này con về thăm ba mẹ, mong là ba mẹ dưới thấy con trưởng thành thì cũng yên tâm phần nào. Ánh mắt Quân đượm buồn, nhìn chăm chăm vào di ảnh. Ba mẹ cậu đều rất là đẹp, trong mắt cậu không ai đẹp bằng ba mẹ mình cả. Nội khuyên mày nên đi sớm đi, không nên ở đây lâu đâu. Ừ, có gì không ổn sao nội? Không ổn cái giống gì? Con mén lúc nhỏ mày hứa cưới nó đó, nó tìm mày mấy bữa nay đó. Quân nghe vậy thì toát cả mồ hôi, liền cuốn đồ, liên tục hối thúc Vi tắm cho nhanh. Vi bên trong bước ra với cái khăn quấn trên đầu, chưa kịp lau khô tóc thì đã bị Quân kéo đi, chạy ra cổng cùng với con heo đen. Nó không hiểu gì cả, cũng chỉ kêu lên ủn ủn. Trước khi đi, Quân quay lại nhìn ông nội. Ờ, con đi không biết bao giờ mới quay về. Nội lại mạnh giỏi. À, bye bye ông nội, rảnh con về thăm nội nha. Ông Năm cũng gật đầu chào cả hai. Quân cứ vậy mà kéo Vi chạy đi. Lúc này bỗng nhiên có một cô gái mặc áo bà ba, đội nón lá, chạy lại trước nhà ông Năm, nhìn theo bóng dáng của Quân mà dậm chân nói: Trời ơi, lại để anh chạy rồi. Cô gái này có mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp, má lúm đồng tiền. Là cô gái mà trai làng đều mê, nhưng cô chỉ thích Quân. Khi thấy Quân đã chạy mất, liền nhìn vào ông Năm đang ngồi trước nhà, ấm ức nói: Nội, sao nội không giữ anh lại cho con vậy? Để anh chạy mất rồi. Ừ thì tao có biết gì đâu, bay qua mà không nói. Mén hai mắt lưng tròng, tuôn ra dòng lệ, ngồi xuống ôm mặt khóc. Anh thiệt là quá đáng á, về cũng không thăm con nữa, để con chờ mong 2 năm trời. Lúc nhỏ anh nói sẽ cưới con mà. Ông Năm biết con nhỏ này mít ước nên bước tới dỗ dài. Ờ thôi được rồi, sau này nó về á, ông đánh nó cho con hả? Bắt nó phải cưới con. Mén ngửa mặt lên nhìn ông Năm, khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt, tay nắm chặt nói: Con không biết đâu, nội đưa địa chỉ nơi anh sắp tới cho con đi, con muốn đi tìm anh, không muốn chờ nữa. Ờ cái này nội mà không cho, con nhảy xuống sông chết đó. Được rồi, thôi để nội cho. Đêm đến, ở nơi ở của con chồn tinh chết xuất hiện ra hai thân ảnh, một nữ mặc áo lông cừu trắng che đầu, một nam mặc trường bào màu đen. Cả hai toát lên yêu khí nồng đậm, còn hơn cả con trộm tinh. Người nữ cất lời: Vừa nghe nói con trộm tinh lập được nhiều binh lắm, không ngờ lại bị tiêu diệt như thế này. Pháp thuật giới giống có nhiều thiên tài mà, nó ngu thì chết thôi. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm quỷ mẫu đi. 20 năm trước chúng ta đã nhúng tay vào kết giới, khiến cho nó giảm đi sức mạnh không ít. Chắc bây giờ quỷ mẫu đã tái xuất rồi đó. Ừ, phải tìm cô ta trợ giúp cho yêu vương trước khi xuất thế. So về sức mạnh, cô ta cũng không thua chúng ta là mấy đâu. Đi thôi. dứt câu, cả hai biến mất đi như chưa từng tồn tại. Họ đâu biết rằng quỷ mẫu đã bị một thằng nhóc giết từ lúc nào rồi. Đến lúc cần thiết nhất định sẽ phải chạm trán thôi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Tróc Hồ Yêu Núi Cấm của tác giả Hào Phan. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.